Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219. Đệ 2219 chương chính mình đi bãi bình. Nghe đồn trưởng tôn cánh là chỉ tiếu diện hồ. Lấy Ngu Thanh Thiền xem ra cái này kêu Tiêu Thiện Long phó thành chủ mới là cái chân chính không? Hơn không kém tiếu diện hồ. Tiêu Thiện Long trong lòng là giận. Hắn không nghĩ tới một cái thiên linh cảnh tiểu nha đầu cư nhiên dám ở chính mình trước mặt như thế. Kiêu ngạo, chính là lại từ tin tức chung biết. Phía trước chính là có hai bát thế lực lớn người bởi vì ngôn ngữ cùng ra tay đắc tội cái này nha. Đầu chết tiệt kia, bởi vậy trực tiếp bị tước đoạt tham dự nhiệm vụ cùng khai thác bí linh mỏ bạc mạch tư cách. Cái này nha đầu chết tiệt kia chẳng những có lâu chạm cái kia kẻ điên làm chỗ dựa. Còn bắt được ám thực vương ban cho thân phận bạc diệp. Cũng đại biểu chịu ám thực vương che chở. Kia cái đại biểu thân phận bạc diệp có thể điều động thâm nguyên địa ngục sở hữu ám thực cái này bí ẩn. Bọn họ cũng là biết được. Mặt khác không ít thế lực lớn ở cái này nha đầu chết tiệt kia trước mặt đều cố tình giao hảo. Chẳng những kiêng kỵ với nàng sau lưng ám thực vương cùng lâu ra vị kia đại lĩnh chủ. Còn bởi vì nàng khống chế tham dự nhiệm vụ cùng khai thác bí linh mỏ bạc mạch quyền chủ động. Tiêu Thiện Long lần này không đơn thuần chỉ là vì bí linh mỏ bạc mạch mà đến. Còn bị thành chủ ủy lấy trọng trách, vừa lúc là nhằm vào cái này nha đầu chết tiệt kia. Bởi vậy lúc này mặc kệ trong lòng như thế nào bất mãn. Nhưng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài cùng nha đầu chết tiệt kia trở mặt. Nếu Ngu tiểu hữu không hài lòng tại hạ để yêu cầu. Kia không bằng ngươi xem muốn như thế nào bồi thường đâu. Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ta còn không có nghĩ đến. Chờ ta nghĩ đến rồi nói sau. Lần này các nàng nhiệm vụ đối tượng chính là thứ năm thành chủ. Này Tiêu Thiện Long chẳng những là thứ năm thành phó thành chủ. Vẫn là thứ năm thành chủ thân chất nhi. Lần này tới đệ tứ thành mục đích sợ cũng không thuần. Ngu Thanh Thiền tạm thời không nghĩ nhiều cùng Tiêu Thiện Long tiếp xúc. Yêu cầu trưởng tôn lão nhân cho các nàng một hợp lý giải thích lại suy xét sự tình phía sau. Đến nỗi Huất Trì Ngọc đám người đến sự tình tự nhiên không có khả năng như vậy giản đáp liền tính. Một chút tài nguyên là có thể đền bù, đương các nàng là cái gì? Không nghĩ lại để ý tới Tiêu Thiện Long. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, nhìn về phía trưởng tôn cánh nói, tiền bối, chúng ta trước dẫn người đi trở về, cáo từ, nói xong cũng không đợi trưởng tôn cánh nói thêm nữa cái gì. Xoay người cùng Phong Thần quan quân Muộn Ngọc mấy người nâng dậy, cũng lên lầu khanh khanh gọi tới xe liễn bay nhanh rời đi. Trưởng tôn cánh nhìn Ngu Thanh Thiền đám người kiêu ngạo rời đi. Thở dài. Hắn như thế nào cảm thấy hiện tại chính mình như vậy nghẹn khuất đâu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ở hắn địa bàn thượng, theo lý thuyết như thế nào cũng nên là tiểu nha đầu mấy người kiêng kỵ hắn cái này thành chủ mới là. Như thế nào cư nhiên trái ngược, trong lòng lại khó chịu hắn cũng không hảo phát tiết. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến ám thực vương đối tiểu nha đầu thích. Vì bí linh mỏ bạc mạch hắn nhịn. Hơn nữa tiếp xúc như vậy một đoạn thời gian, trưởng tôn cánh cũng cơ bản hiểu biết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tính tình. Đây là hai cái trọng tình nghĩa tiểu gia hòa, thấy bằng hữu chờ gặp đến như thế đối đãi sinh khí cũng là hẳn là. Muốn trách chỉ có thể trách hắn kia không biết cố gắng nữ nhi cùng cháu ngoại. Trưởng tôn cạnh sườn đầu nhìn Tiêu Thiện Long, đối cái này dối trá không thôi con rể càng ngày càng không hài lòng. Lúc trước hắn thật là mắt bị mù mới có thể đồng ý kết thân. Không cần đoán hắn đều rõ ràng Tiêu Thiện Long lần này trở về thời gian như vậy xảo là vì cái gì. Nhạc phụ, ngươi xem việc này muốn như thế nào xử lý. Tiêu Thiện Rồng ngẩng đầu nhìn trưởng tôn cánh thái độ cung kính hỏi. Trưởng tôn cánh ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay áo. Ta như thế nào biết, họa là ngươi nhi tử gây ra. Tự nhiên muốn chính ngươi đi bãi bình, trưởng tôn cánh thân là đệ tứ thành thành chủ. Lại là trực tiếp cùng ám thực vương giao thiệp người trung gian. Lâu Trạm cùng Ngô Thanh Thiền tự nhiên là không có giấu giếm hắn nhiệm vụ nội dung. Hắn biết nhiệm vụ phải đối phó chính là thứ năm thành chủ. Bởi vậy đối thân là thứ năm thành phó thành chủ Tiêu Thiện Long cũng không có sắc mặt tốt. Hết chương.